FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, cường ngạnh. Echidner không thể không chống ra pháp thuật phòng ngự, cố gắng chống cự lấy Anastasia công kích. Rất nhanh nàng liền chống đỡ không nổi nữa. Anastasia chẳng những tinh thông hệ băng cùng bóng đen hệ pháp thuật, đồng thời bởi vì từng tiến vào thâm uyên, cũng hấp thu quá thâm uyên lực lượng, dẫn đến của nàng pháp thuật còn bổ sung lên thâm uyên lực lượng. Loại này năng lượng kinh khủng có thể ăn mòn vạn vật. Nếu như Echidner vẫn là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể ngăn cản một hai. Nhưng là nàng hiện tại bất quá là linh hồn thể. Vừa rồi ngạnh kháng Anastasia thả ra hắc băng thiên thạch, đã là mượn nhờ thánh vực kết giới kết quả. Coi như mượn thánh vực kết giới, Echidner bố trí nhiều năm mộ chỗ cũng vẫn như cũ bị hắc băng thiên thạch trực tiếp nện hủy. Mắt thấy bên người phòng ngự pháp thuật sắp bị đánh xuyên, Echidner vội vàng kêu to lên. Senkho vung tay lên, Anastasia lập tức ngừng lại. Tiếp lấy Senkho nhìn từ trên xuống dưới nàng, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra hoài nghi biểu lộ. Người thật sự là Echidner? Ta đương nhiên là... chấm ngoặc kép. Echidner vừa muốn trả lời, đột nhiên phát hiện Senkho trong mắt hài hước cùng trào phúng. Nàng chỗ nào còn không minh bạch, nàng đây là bị đùa nghịch. Nếu như không phải đánh không lại, Echidner kém chút tại chỗ bạo tạc. Nhưng là hiện tại Senkho bọn hắn là đồ đao, chính nàng thì là đặt ở trên thớt đầu kia vô cùng đáng thương cá. Echidner chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhẫn nại tính tình, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khách nhân không nên nói đùa, ngài rõ ràng đã biết bọc. Bò cắp ô cu, tiếng Nhật nam tính tự xưng, sáng tác bọc, thân phận. Senkho lập tức lấy không cho phản bác giọng nói. Đã ngươi chính là Echidner, xin cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mặc dù nói cái mời chữ, nhưng là Senkho khẩu khí hoàn toàn chính là một bộ ngươi không đi cũng phải đi tư thế. Thế là Echidner trong nháy mắt bạo tạc. Các ngươi đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là đánh bay bọc nhà, hiện tại lại mạnh hơn được mang ta đi địa phương khác. Nhục nhã người cũng phải có cái trình độ đi. Đối mặt bạo tẩu Echidner, Senkho hoàn toàn thờ ơ. Cho nên, người có đi hay là không? Lựa chọn đi, bọc đến liền là rồi tương đương. Echidner khóc không ra nước mắt, bị vô số đạo màu đen băng trùy tăng thêm bóng đen biến thành lợi chảo trực tiếp chỉ hướng thân thể. Tất cả yếu hại, trước mặt còn đứng lấy một cái khí thế càng khủng bố hơn nam nhân. Cái này căn bản liền không được chọn có được hay không? Thế là khổ cực Quick of Grid trực tiếp lấy nửa áp giải phương thức bị Senkho từ thánh vực mang đi. Có một câu đặt ở nơi này thật đúng là hợp với tình hình tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Long Sa chậm rãi chạy tại về Rosuao dinh thự trên đường. Bất quá Long Sa bên trên bầu không khí lại có vẻ 10 phần cổ quái. Ở phía trước lái xe Rem tạm thời không đề cập tới. Ngồi tại Senkho cùng Anastasia đối diện, Echidner một mực tức giận nhìn chằm chằm Senkho mặt, phảng phất muốn tại trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa ra. Cho nên, bọc người cũng đã bị các ngươi mang ra ngoài. Hiện tại có thể nói cho bọc, đến cùng tìm bọc có chuyện gì đi. Cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi giải trừ ngươi cùng Betty ký kết khế ước. Senkho lạnh nhạt nói. Echidner đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Betty, a tương đương ngươi nói là Beatrice đứa bé kia a tương đương. Sau đó Senkho rõ ràng cảm giác được đối diện thiếu nữ khí thế thay đổi, bị người cưỡng ép mang đi nôn nóng thiếu nữ biến thành trí tuệ vững vàng xấu bụng ma nữ. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong lửa giận tan biến, thay vào đó là vui vẻ cùng đem vạn vật nhìn thành công cụ lạnh lùng. Đối với có được vô tận tò mò Wick of Grid tới nói, thế gian vạn vật cũng là vì thỏa mãn của nàng tò mò mà tồn tại. Trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác. Đối với Betty tới nói, Echidner là nàng mẫu thân của nàng tạo vật chủ. Mà đối với Echidner tới nói, có lẽ Betty chỉ là của nàng ngẫu hứng chi tác. dùng để thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ vật thí nghiệm. Ngươi đây là uổng phí công phu. Bộc La sẽ không vì nàng giải trừ khế ước. Biết được Sen Khô mục đích về sau, Echidna lập tức biến thành không có sợ hãi. Nàng tựa hồ xác định Sen Khô sẽ không giết nàng. Chỉ ít đang vì Betty giải trừ khế ước trước đó sẽ không giết nàng. Không chỉ là bởi vì Betty đã trở thành nàng bảo mệnh hộ thân phù. Càng là bởi vì, Bộc còn phải xem nhìn nhân công tinh linh tâm lý cực hạn chịu đựng là bao lâu. Nàng có thể hay không chịu nổi tự sát. Echidna trong mắt lóe ra vui vẻ quang mang. Sen Khô chỉ ở một cái nam nhân trên thân thấy qua tương tự ánh mắt Kotomin Kirei. Cái kia lấy sinh mệnh của mình truy cầu vui vẻ nam nhân. Sen Khô tưởng tượng quá Echidna tính cách ác liệt. Nhưng là đợi đến thật gặp mặt về sau, Sen Khô phát hiện Echidna tính cách so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt. Cái này có chút khó khăn. Sen Khô đứng người lên. Sau đó đem Echidna ép đến tại chỗ ngồi bên trên. Một cái xe đông. Hai tay chống tại Echidna thân thể hai bên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Một cỗ nhàn nhạt cam quýt mùi thơm bay vào Sen Khô trong lỗ mũi. Sen Khô trầm mặc một lát. Lái chậm chậm miệng nói. Ngươi không sợ chết. Echidna không e dè Sen Khô nhìn gần. Thậm chí trong ánh mắt tràn đầy một loại không hiểu cuồng nhiệt. Sợ. Bất quá ta càng sợ không chiếm được muốn tri thức. Cái kia ánh mắt nóng bỏng. Thấy Sen Khô đều không khỏi khóe mắt run rẩy. Nữ nhân này chính là người điên thêm vui vẻ phạm. Sen Khô hơi nhíu lên lông mày. Hắn cảm thấy mình tựa hồ một chút xíu tiết lộ Echidna chân diện mục. Rất rõ ràng nàng cũng không phải là thật sợ chết. Chỉ là bởi vì tử vong về sau. Để nàng không cách nào đạt thành mục đích của mình. Cho nên mới kháng cự tử vong. Cái này, ngay cả Sen Khô đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Mà lại đang vì Betty giải trừ khế ước trước đó. Ngươi là sẽ không giết của ta. Echidna trong mắt tràn ra vài tia ý cười. Sen Khô thậm chí có thể từ trong mắt nàng nhìn ra trêu chọc ý vị. Hiển nhiên Echidna tự nhận là chính mình bắt lấy Sen Khô ranh giới cuối cùng. Bắt đầu biến thành không có sợ hãi. Đáng tiếc, nàng đánh giá thấp Sen Khô lãnh khốc. Cũng đánh giá cao Betty tại Sen Khô trong lòng tầm quan trọng. Cho nên nàng bi kịch. Sen Khô một thanh bóp lấy cổ của nàng. Dòng ma lực chuyển ở giữa. Tại trên cánh tay của hắn hình thành từng đạo mạch điện đồng dạng đường vân. Linh hồn thể là không thể nào bị phổ thông vật lý công kích giết chết. Cho nên Sen Khô trực tiếp đem ma lực bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Hiển nhiên là làm thật. Echidna vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Sen Khô nhất định là đang hư trương thanh thế. Nhưng mà một lát sau, nàng phát hiện không đúng. Sen Khô lực đạo không có mảy may yếu bớt. Ngược lại bắt đầu dần dần tăng cường. Tiếp tục như vậy nữa nàng thật muốn bị vặn gãy cái cổ. Mặc dù linh hồn thể không có thông thường trên ý nghĩa yếu hại. Nhưng là linh hồn bị một phân thành hai cũng không phải nói chơi vui. Có khả năng nàng trực tiếp liền biến thành thiểu năng. Đối với một nữ nhân, nhất là một cái thông minh xinh đẹp nữ nhân mà nói. Đưa nàng biến thành một cái sẽ chỉ lưu nước bọt ngớ ngẩn so giết nàng còn khó chịu hơn. Echidna muốn cầu xin tha thứ, lại ngạc nhiên phát hiện, cổ bị kẹt lại, nàng thế mà không phát ra được bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh hồn của mình nghênh đón phân liệt thậm chí tử vong kết quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.